Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, kinh người 9 vạn lượng. Hai đời làm người, không có người so với Vương Sung càng rõ ràng, sau này Hyderabad khoáng thạch tranh cướp sẽ cỡ nào kịch liệt. Loại kia mấy vạn một quân, mười mấy vạn nhất quân, thậm chí cao hơn giá trên trời. Đều là gây cấn tột độ tranh đoạt kết quả. Không chỉ là ở Đông Phương, cho dù là ở phương Tây, ở Thiên Trúc phía Tây Ả Rập, thậm chí chỗ xa hơn, Hyderabad khoáng thạch tranh cướp đều đạt đến trình độ kinh người. Nơi nào giá cả không có chút nào so với đại đường giá bán tiện nghi. Đây chính là vì cái gì kiếp trước một thanh út tiêu vũ khí bán được mười mấy vạn lạng hoàng kim một thanh, nhưng đại đường vẫn như cũ không chiếm được Hyderabad khoáng thạch. Này cũng là bởi vì ở phương Tây, ở Ả Rập, nơi đó bán được so với đại đường còn muốn quý. Hyderabad khoáng thạch là có hạn, đợi đến tất cả mọi người phát hiện này một lúc thời điểm, cũng chính là Hyderabad khoáng thạch giá cả trình cấp số nhân điên cuồng tăng vọt thời điểm. Thế nhưng hiện tại, tất cả những thứ này còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Dù cho Thiên Trúc tăng nhân đối với loại này khoáng thạch định vị, cũng vẻn vẹn rất tốt vũ khí vật liệu. 300 lượng hoàng kim một quân, này đối với đại đường là ngàn năm khó gặp cơ hội. Vô luận như thế nào, Vương Sung đều muốn sử dụng tốt nhất mình và đại đường lợi ích, mà tiêu thụ tổng đại lý quyền chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tiêu thụ tổng đại lý quyền, đây là vật gì? Hai tên Thiên Trúc cao tăng hai mặt nhìn nhau, một mặt mê hoặc, bọn họ cũng coi như là đi qua không ít địa phương, kiến thức rộng rãi, ở đại đường cũng coi như cần phải không ít thời gian. Nhưng này còn là lần đầu tiên nghe nói lên tổng đại lý quyền, vật này. Cái gọi là tiêu thụ tổng đại lý quyền chính là các ngươi đem Hyderabad khoáng thạch ở trung thổ và toàn bộ Đông Phương thế giới tiêu thụ. Quyền lợi giao cho ta, mà ta giao cho các ngươi nhất định phí dụng. Số tiền kia không cần các ngươi tiêu thụ bất kỳ khoáng thạch, liền có thể để các ngươi hàng năm dựa dẫm vào ta nhận được một bút cố định không ít phí dụng. Đương nhiên, một khi đem cái quyền lợi này bán cho ta, như vậy từ nay về sau, các ngươi liền không thể lại bán cho cái khác người, thậm chí liền ngay cả chính các ngươi cũng không thể phái người ở đây tiêu thụ Hải Đức Pơ khoáng thạch. Bất quá, tương ứng, làm như hành xử loại này quyền lợi đánh đổi, chúng ta bảo đảm hàng năm đều hướng về các ngươi mua không dưới số lượng nhất định Hải Đức Pơ khoáng thạch, như vậy cũng tương đương với bảo đảm các ngươi lợi nhuận. Vương Sung cười nói, ở hắn xuyên qua tới thế giới kia, tổng đại lý quyền là một cái bình thường không thể phổ thông hơn nữa khái niệm. Như cái gì, Đại Đông Á tổng đại lý, Trung Quốc tổng đại lý, Hoa Trung tổng đại lý, đi xuống còn có thể diễn sinh ra rất nhiều cấp bậc. Đều là người bình thường nghe nhiều nên thuộc đồ vật. Thứ này dùng ở ô tô lĩnh vực, đứng đầu nhất chính là tổng đại lý thương, mà đi xuống, các khu vực phân tiêu thương, dealer, chính là cái gọi là 4S cửa hàng. Cứ việc ở một thế giới khác, đây là người bình thường đều nghe nhiều nên thuộc đồ vật. Nhưng ở cái thế giới này, không thể nghi ngờ là để người cảm giác mới mẻ, để người vô cùng mới mẻ độc đáo, Vương Sung có thể cảm giác được. Hai cái đại hòa thượng nhìn về phía mình, ánh mắt rõ ràng mang theo mới mẻ. Hiển nhiên này lật thuyết pháp là bọn họ chưa bao giờ nghe thấy. Nói cách khác, tuy rằng chúng ta đã mất đi phái người ở đây tiêu thụ quyền lợi, nhưng cùng lúc đó, chúng ta nhưng có thể thu được nhiều tiền hơn. Chúng ta có thể hiểu như vậy sao? Hai tên tăng nhân dò hỏi. Hoàn toàn chính xác. Vương Sung nở nụ cười. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là không lao lực. Ta hiểu được, hai tên tăng nhân cuối cùng cũng coi như đi theo Vương Sung dòng suy nghĩ. Nhưng cùng lúc đó nhưng sinh ra càng nhiều ngờ vực. Nhưng là cứ như vậy, người chẳng phải là quá chịu thiệt. Chịu thiệt, nghe được lời của hai người, Vương Dung kém chút không nhịn được cười ra tiếng. Hai người này hòa thượng quả thực quá đáng yêu. Chịu thiệt, hắn sẽ làm thua thiệt buôn bán. Làm sao có khả năng? Bất quá, điều này cũng tại không cho bọn họ. Ở hắn xuyên qua tới thế giới, tiêu thụ quyền đại lý đúng đúng rất nhiều thương nhân chọn lựa thông hành cách làm. Vì tranh cướp như thế thương phẩm quyền đại lý, không biết phú thương đại cổ xé rách đầu, điên cuồng ra giá. Hyderabad khoáng thạch, loại vật này quyền đại lý nếu là phóng tới tự mình trước đây thế giới kia, e sợ muốn đánh ra giá trên trời tới. Thế nhưng ở đây, ở cái thế giới này, tiêu thụ tổng đại lý còn thuộc về một cái phi thường tươi mới khái niệm. Hai cái ngoại lai hòa thượng không biết, còn cảm thấy hắn đang ăn thiệt thòi. Không chịu thiệt, không chịu thiệt, nếu như các ngươi không yên lòng, chúng ta có thể ký kết khế ước, sau đó từ kinh thành đại lý tự lập hồ sơ. Đồng ý, như vậy, coi như ta muốn đổi ý cũng không thể. Các ngươi nhìn như vậy làm sao? Vương Dung cười nói, hai cái tăng nhân trầm mặc không nói. Trung thổ cách Thiên Trúc có vạn dặm xa, hơn nữa chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ lại không thông. Ở đây với hắn Hyderabad khoáng thạch thật sự là khó khăn tầng tầng. Nếu như có một người trợ giúp tự mình, ở trung thổ bán Hyderabad khoáng thạch, mặc dù đem cái kia ở trung thổ độc nhất tiêu thụ quyền lợi bán cho hắn, cũng không phải là không thể. Huống chi, còn có thể bằng bạch nhiều thu được một món thu nhập. Bất quá, Hyderabad khoáng thạch còn quan hệ đến Thiên Trúc vô số đói bụng đám người. Trên người hai người gánh vác trọng đại trách nhiệm, không thể không thận trọng. Thần linh vì là thề, ở Thiên Trúc, một khi đạt thành lời hứa là nhất định phải tuân thủ. Coi như không có khế ước cũng giống như vậy. Hai người không thể không thận trọng cân nhắc. Chúng ta có thể đem Hyderabad khoáng thạch ở trung thổ tiêu thụ quyền lợi bán cho ngươi. Thế nhưng ngươi trước hết đạt thành chúng ta một điều kiện. Hai tên tăng nhân trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói, điều kiện gì? Vương Dung đại hỉ, nguyên bản cho rằng phải trải qua rất nhiều khúc chiết mới có thể thu được thông qua. Không nghĩ tới hai người này hòa thượng thẳng thắn như vậy. Xử liệu không kịp. Vương Dung dự liệu được Hyderabad khoáng thạch tiêu thụ quyền tranh quyền cũng không dễ dàng. Nhưng cũng không có ngờ tới, thế mà lại là như thế này. Hai cái đại hòa thượng lại không có cái này quyền hạn. Ngoặc kép, bất quá, nếu như ngươi có thể đạt thành chúng ta một điều kiện, chúng ta liền có niềm tin rất lớn có thể giúp ngươi hướng về đại tế tự nhóm tranh thủ cái này tiêu thụ quyền đại lý. Hai tên tăng nhân trịnh trọng nói, các ngươi muốn cho ta giúp các ngươi đạt thành điều kiện gì? Vương Dung hỏi, chúng ta lần này tổng cộng mang 300 quân khoáng thạch. Nếu như ngươi có thể trong vòng một tháng đem những này Hyderabad khoáng thạch toàn bộ bán đi, hướng về chúng ta chứng minh năng lực của ngươi, chúng ta liền có thể đem Hyderabad khoáng thạch ở trung thổ thậm chí toàn bộ Đông Phương tổng đại lý quyền bán cho ngươi. Người thứ nhất Hồ Tăng chân thành nói, nếu như ngươi không có cách nào làm được lời, cái kia sợ là chúng ta là rất khó đáp ứng ngươi. Một người khác Hồ Tăng nói bổ sung, Vương Dung hít sâu một hơi, trong lòng hoàn toàn tỉnh táo lại, biết lịch sử thay đổi quyết không phải chuyện dễ. Dăm ba câu để Thiên Trúc người đem Hyderabad khoáng thạch tiêu thụ quyền đại lý giao cho mình càng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng Vương Dung cũng không nghĩ tới chuyện này lại độ khó sẽ lớn như vậy. 300 quân khoáng thạch, cái kia chính là tương đương với 9.000 không lượng hoàng kim a. Hơn nữa còn chỉ có thời gian một tháng. Vương Dung trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn đã ý thức được chuyện này xa e sợ xa không phải là mình bắt đầu tưởng tượng đơn giản như vậy. 9.000 không lượng hoàng kim, đây đối với hiện tại Vương Dung tới nói, này không khác nào một cái giá trên trời. coi như móc rỗng Vương thị bộ tộc của cài, chỉ sợ cũng tập hợp không ra số tiền kia đến. Vương Dung cảm thấy sâu sắc vướng tay chân. 9.000 không lượng hoàng kim buôn bán, e sợ đại đường 99% đứng đầu nhất hồng thương cự cổ đều không dám tùy tiện nói khoác có thể đỡ lấy cái này buôn bán. Thời gian một tháng, quá ngắn, e sợ chỉ có thiên tài mới có thể làm được. 300 quân Hyderabad khoáng thạch, đây cũng không phải là con số nhỏ. Bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy khoáng thạch? Thiên Trúc cách trung thổ đường xá xa xôi, bọn họ đến cùng là thế nào trở tới đây? Vương Dung nhíu mày, cảm thấy sâu sắc vướng tay chân. Con số này so với hắn dự đoán phải lớn hơn rất nhiều. Vương Dung nguyên bản phòng trừng bọn họ tối đa cũng chính là 50 quân mà thôi. Thế nhưng hiện tại, 300 quân, con số này quá lớn. Cái này lại cùng Thiên Trúc đói bụng có quan hệ sao? Vương Dung trong lòng liên tiếp, hai cái hồ tăng, không xa vạn dặm độc thân đi tới trung thổ đại đường. Nhưng bên người mang 300 quân quý hiếm khoáng thạch, không nghi ngờ chút nào, đây là không bình thường. Rất hiển nhiên, Thiên Trúc nạn đói vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nơi đó cấp bách cần đại lượng lương thực, bằng không hai tên hòa thượng không biết đưa ra cổ quái như vậy. Hà khắc gần như không thể hoàn thành yêu cầu, một tháng hạn định phòng trừng cũng có liên quan với đó. Đây cũng không phải là một tin tức tốt a. Vương Dung sâu sắc nhíu mày, nếu như Thiên Trúc vấn đề rất nghiêm trọng, cũng là mang ý nghĩa. Hai tên hòa thượng kỳ thực cũng là có chút bất đắc dĩ. Ở phương diện này, bọn họ cũng không có quá nhiều lựa chọn. Vương Dung vốn còn muốn hỏi có thể hay không đem con số này giảm một giảm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, e sợ không có quá nhiều đường lui. Công tử, ngươi có thể làm được sao? Hai tên hồ tăng nghiêm túc nói. Hai người tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm so với Vương Dung còn muốn sốt sắng. Thiên Trúc vấn đề so với bọn họ dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Trong mấy ngày này, bọn họ đã nhận được Thiên Trúc đại tế ti nhiều lần dục. Nếu như Vương Dung không thể đạt đến bọn họ nói tới sự tình, e sợ lần này trung thổ chuyến đi, bọn họ liền triệt để thất bại. Có thể, Vương Dung trần chờ một lát, rốt cục gật đầu lia lịa. 9.000 không lượng hoàng kim không phải con số nhỏ, thế nhưng chỉ phải cố gắng lật một cái. Không hề là hoàn toàn không thể làm đến nhiệm vụ, hơn nữa không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Kiếp trước đại đường đã cùng Hải Đức Pơ khoáng thạch bỏ qua một lần. Đời này là đại đường cách thành công gần nhất một lần. Bất luận bỏ ra cái giá gì, Vương Dung đều không có thể làm cho mình, càng không thể để trung thổ đại đường cơ hội lần này. Nếu như hai vị đại sư không có vấn đề lời, ta hy vọng hiện tại liền có thể đi đại lý tự lập hồ sơ. Trong đoạn thời gian này, trừ ta ra, ta không hy vọng hai vị đại sư lại cùng bất kỳ người nào khác đạt thành tương tự. Có quan hệ Hyderabad khoáng thạch bất kỳ thỏa thuận, Vương Dung nói, tự nhiên, như vậy tự nhiên, hai tên tăng nhân mừng như điên. Dạng này điều kiện hà khắc, liền chính bọn hắn đều cho rằng Vương Dung sẽ không đáp ứng. Thế nhưng không nghĩ tới Vương Dung cuối cùng lại đáp ứng rồi. Xem ra chúng ta đều coi khinh công tử, không nghĩ tới công tử cùng sau lưng ngươi gia tộc thực lực lại cường đại như vậy. Nếu như công tử cùng gia tộc của ngươi có thể giúp chúng ta đạt thành nhiệm vụ này, vậy các ngươi chính là chúng ta chân chính hợp tác đồng bọn. Các ngươi cũng sẽ thu được cho chúng ta Thiên Trúc tất cả mọi người tôn kính. Hai tên hồ tăng một, mặt cao hứng nói, ha ha ha. Hai vị đại sư khách khí. Vương Dung cười ha ha. Hai cái đại hòa thượng nếu như biết hắn lai lịch chân chính, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ đến. Vương Dung hiện tại là há mồm chờ sung dụng, vua cũng thua thằng liều. Sông thiếu gia, thật giống có người theo dõi chúng ta. Ngay ở Vương Dung chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, mang hai người đi đại lý tự thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến Thân Hải nói nhỏ âm thanh. Ô, Vương Sung trong lòng hơi động, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, dựa vào nói chuyện công phu, Vương Sung một bên bất động thanh sắc chếch nửa cái vai. Hướng về Thân Hải ra dấu tay phương hướng nhìn sang, cả người tầm nhìn nhất thời đại vì là thay đổi. Cứ như vậy một tay, nhìn ra Thân Hải, Mạnh Long đều kinh ngạc không thôi. Thiếu gia nhà mình nơi nào học được lợi hại thủ đoạn. Này không hề giống là một cái 15 tuổi hài tử có thể làm tới. Để cho hai người hoàn toàn không có cách nào đem Vương Sung cùng trong đầu cái kia bất học vô thuật. Song thiếu gia liên hệ với nhau, Vương Sung nhưng lại không biết hai người ý nghĩ, khóe mắt liếc qua đi tới, Vương Sung đã thấy phía sau góc đường hai cái lén lén lút lút bóng người. Là Diêu phủ người, Vương Sung mí mắt đột nhiên nhảy một cái, Thân Hải, Mạnh Long còn không có phân biệt ra được lai lịch của bọn họ. Nhưng Vương Sung cũng đã nhận ra hai người này đều là Diêu Phong hộ vệ bên cạnh. Lúc trước trong Quảng Hạc lâu, trải rộng Diêu phủ hộ vệ, tranh đấu thời điểm, Diêu Phong triệu đi vào một đám người, bên trong liền có hai người kia, chờ đến hai người kia lúc tiến vào, chiến đấu đã kết thúc, chính mình tiểu muội đã bắt giữ Diêu Phong Diêu công tử. Đương thời Quảng Hạc lâu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nhiều người như vậy, Diêu Phong chẳng lẽ coi chính mình không có chú ý tới hai người kia, mới đem bọn hắn phái ra đi theo dõi tự mình. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,